Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, người suy nghĩ nhiều. Cái gì? Vương Ngọc kinh hãi, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, căn bản không có nghĩ đến. Dương Trần vậy mà thật sự có thể đem cái kia ngàn vạn trượng trận đài khởi động. Sao lại có thể như thế đây? Hắn mặc dù cũng không phải là Vương Nguyên Thành thành chủ, nhưng đối với này thành này lại là rõ như lòng bàn tay. Không chỉ như thế, thậm chí là chín đại vương thành hắn đều mười phần hiểu rõ. Nếu không, cũng căn bản không có khả năng nghe qua không gian phong tỏa. Đi tới nơi này, đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong hai con ngươi lại là hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Đi theo hắn thể nội, vũ không quyết bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, vô số lực lượng không gian giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, thuận bàn tay rót vào trận đài bên trong, run rẩy ở trong trận đài bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Nhưng Vương Ngọc thấy thế lại là sắc mặt kịch liệt biến đổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, ngàn vạn trượng trận đài bên trong có một cỗ không cách nào hình dung trận pháp ba động, giống như là lưu tinh bạo tạc một dạng phun ra không cách nào hình dung trận pháp ba động. Những trận pháp này ba động những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp xé nát ra, liền ngay cả chung quanh tám tòa cỡ nhỏ trận đài đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Vương Ngọc thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám thất lễ, vội vàng phi tốc lùi lại ra, muốn trở lại không gian phong tỏa bên trong. Có thể đã chậm, cái kia phun trào trận pháp ba động tựa như là biển động một dạng, trùng điệp rơi vào trên người hắn, toàn thân xương cốt đều là bởi vậy truyền ra ken két tiếng vang, đi theo thân hình liền bị đập vào không gian phong tỏa bên trên. Lúc đầu dị thường cường hãn không gian phong tỏa đều bởi vậy kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, Vương Ngọc thân thể càng là kém một chút bị đè ép, xương cốt tại trong quá trình này vỡ vụn mấy chục chỗ. Tại cái kia áp lực đạt tới cực hạn thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, Vương Thành chi chiến là tử kỳ của ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn có một vòng lóng lánh ánh sáng đỏ mà lên, sau đó liền dung nhập vào không gian phong tỏa bên trong, biến mất tại mênh mông lờ mờ không gian chỗ sâu. Rút lui cường địch, Dương Trần cũng không có trước tiên từ ngàn vạn trượng trận đài bên trong đi ra, mà là mượn nhờ trận đài này khôi phục thương thế cùng tu vi. Khôi phục thời khắc, trong lòng của hắn suy nghĩ không ngừng. Tính toán một tháng sau Vương Thành chi chiến, hắn không có về Thuận Vương nhà phân mạch, đồng thời trọng thương Vương Ngọc, còn cùng Vương Cửu Linh có đụng chạm không nhỏ. Kể từ đó, họ Vương tứ đại thành chủ đã đắc tội hai cái, như vậy bốn người này nhất định tắm thuốc hắn là địch. Về phần một phương thế lực khác, không phải họ Vương tứ đại thành chủ, chỉ sợ cũng sẽ không vòng qua Dương Trần, mặc dù hắn cũng không có tự tay giết chết Tạ Vũ Bằng, nhưng là thoát không khỏi liên quan. Dương Trần càng nghĩ càng là đau đầu, nhưng hắn cũng biết, vì ngự thần lục trọng thiên công pháp, hắn chỉ có thể liều mạng. Suy tư ở giữa, trong cơ thể hắn thương thế cùng tu vi đều khôi phục lại, để hắn duy nhất mừng rỡ địa phương chính là trải qua vừa mới chiến đấu, bây giờ tu vi vậy mà triệt để vững chắc. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình thoát ly ngàn vạn trượng trận đài, sau đó vẫy tay một cái, đem không gian biên giới một tấm lệnh bài giam cầm mà tới. Vừa mới trận pháp sóng xung kích, Tạ Vũ Bằng thi thể đã triệt để hóa thành hư vô, nó nhẫn không gian cũng là vỡ nát, nhưng khối này thành chủ lệnh bài lại là giữ lại hoàn hảo. Hắn đơn giản xem xét một chút, phát giác nó chính diện khắc lấy một cái chữ nguyên. Cái khác thật là rất là bình thường. Thu hồi lệnh bài, thân hình hắn lóe lên, chính là đi vào địa điểm lối ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đem chiến loạn bình ổn lại gần ngàn tên võ tu, vây liệt ra tại nguyên bản đại điện phụ cận. Đều nhiều ngày như vậy, làm sao còn không có đi ra? Thành chủ sẽ không ra ngoài ý muốn gì à? Cho cười, tiểu tử kia thực lực, bất quá là nửa bước sinh tử, há có thể là thành chủ đối thủ? Đám người nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này khoảng cách lúc trước Dương Trần tiến vào đại điện hạ không gian đã có gần 2 tháng, nhưng từ đầu đến cuối, vậy mà không có bất kỳ một người nào từ bên trong vùng không gian kia đi ra. Cái này khiến không ít võ tu bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Nhưng theo sát lấy chính là bị những người khác phản bác. Bành Chấp cùng Mâu Thuẫn tự nhiên cũng chờ đợi tại phụ cận. Có thể theo thời gian trôi qua, lòng của bọn hắn lại là dần dần lạnh. Đối với Dương Trần sống sót càng ngày càng không ôm ấp kỳ vọng. Ngay lúc này, đóng chặt phong ấn cự thạch, bỗng nhiên truyền ra một cỗ chấn động, đi theo chính là mở rộng. Đám người tinh thần tất cả đều chấn động, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú phía dưới lờ mờ không gian. Theo sát lấy tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Đám người kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Đi ra người vậy mà lại là người thanh niên này. Người này một mặt kiên nghị, hai đầu lông mày còn có khí tức bén nhọn truyền ra. Chính là Dương Trần. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả Bành Chấp, Mâu Thuẫn bọn người cũng là cứng họng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Đám người sau khi khiếp sợ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần sau lưng, coi là sẽ còn xuất hiện những người khác. Cũng thấy nửa ngày, lại là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Thẳng đến mở rộng cự thạch, lại lần nữa phong bế, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Tả Vũ Bằng mãi mãi cũng không ra được. Lộc cộc, nghĩ tới đây, bọn hắn gian nan nuốt một miếng nước bọt, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, đi theo cũng là phát giác, người sau thực lực hôm nay đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Dù là như vậy, trong lòng của bọn hắn vẫn là sóng biển ngập trời, bởi vì nguyên thành chủ Tạ Vũ Bằng thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật sinh tử cảnh tam trọng thiên. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lật tay một cái lấy ra vừa mới lấy được thành chủ lệnh bài, nhàn nhạt nói ra: nhìn thấy tân thành chủ, vì sao không bái? Đông đảo võ tu nghe vậy, nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều là nhìn phía võ tu giáo đầu, chờ đợi người sau làm quyết đoán. Nhưng mà, thời khắc này võ tu giáo đầu cũng là có chút điểm không quyết định chắc chắn được. Mặc dù tạm thời lấy được thành chủ lệnh bài, nhưng người này thật sự có mạnh như vậy sao? Có thể hay không không chờ ở vị bao lâu, lại bị những người khác cho đuổi xuống đài? Tại bọn hắn trầm mặc thời khắc, hay là Bành Chấp phản ứng đầu tiên, người sau không có chút do dự nào, trực tiếp ôm quyền nói ra: bái kiến thành chủ. Bành gia đám người gặp gia chủ đều như vậy, cũng tận số ôm quyền nói: bái kiến thành chủ. Võ tu giáo đầu thấy thế, biết nếu là kéo dài thêm, đối với mình tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lúc này ôm quyền cúi đầu, còn lại võ tu đều ôm quyền, ở đây còn lại thế lực cũng đều nhao nhao ôm quyền nói: bái kiến thành chủ. Miễn lễ. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, quét dọn chiến trường, trấn an thành trì. Đám người nghe vậy tự nhiên lĩnh mệnh, đồng thời trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến: từ 9 đại vương thành sinh ra đến nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một vị sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả đảm nhiệm qua thành chủ. chớ nói chi là Nhất Trọng Thiên, Dương Trần vẫn là thứ nhất. Suy hư thời khác, đám người vừa muốn đi chấp hành Dương Trần mệnh lệnh, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm băng lãnh từ phía trên bầu trời vang lên, là ngươi giết sư ca ta Tạ Vũ Bằng sao? Đám người nghe chút, đột nhiên ngẩng đầu, lúc này tại thiên khung bên cạnh phía trên, nhìn thấy một vị sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Người này tóc dài phất phới, một bộ áo trắng, đám người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, đi theo chính là một mảnh xôn xao. Sầm Tự, hắn sao lại tới đây? Lúc này có thể có trò hay nhìn. Đám người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Sầm Tự vậy mà lại ở thời điểm này đến. Sầm Tự mặc dù là Tạ Vũ Bằng sư đệ không già, có thể giữa hai người có mâu thuẫn không nhỏ. Lúc trước Sầm Tự thậm chí bởi vì nóng mắt tại trước thành chủ, thừa cơ đánh lén Tạ Vũ Bằng, chẳng những không có thành công, ngược lại bản thân bị trọng thương. Mặc dù thoát đi lại là từ nay về sau không thấy bóng dáng, đám người ngắn ngủi chấn kinh, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ toát ra đến, thầm nghĩ người sau trước thành chủ chỉ sợ không làm được vài phút liền muốn tặng cho người khác. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm khẽ chau mày, hắn biết mình muốn tại Vương Thành chi chiến mở ra trước đó bảo trụ chức thành chủ, nhất định phải cho bọn rình rập đến một tề mãnh liệu. Suy tư ở giữa, hắn chính là ngẩng đầu nhìn về hướng Sầm Tự, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này Bành Chấp lại là bỗng nhiên xuất lĩnh lấy người Bành ra đi vào Dương Trần sau lưng, xin chỉ thị. Thành chủ, như thế tiểu nhân giao cho ta Bành ra lập tức. Bành Chấp đảm đương lớn lao phong hiểm mới giúp trợ Dương Trần ngồi lên thành chủ vị trí, làm sao có thể khiến người khác cướp đoạt? Huống chi cái kia một nửa khác huyết luyện thạch còn chưa tới tay đâu. Giữa không trung Sầm Tự thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn một mực tiềm ẩn tại Vương Nguyên Thành chung quanh, tinh chuẩn đánh giá ra, không có bất kỳ thế lực nào trợ giúp Dương Trần mới lựa chọn đi ra. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Bành gia vậy mà lại như vậy. Chẳng những là hắn, những người còn lại cũng là lấy làm kinh hãi, đặc biệt là võ tu giáo đầu. Nhưng theo sát lấy, người sau chính là càng thêm vững tin, Dương Trần thu hoạch được chức thành chủ cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là trải qua kín đáo chuẩn bị. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau gật đầu. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Dương Trần khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra, không cần. Vừa dứt lời, hắn vậy mà từng bước bước ra, lăng không thẳng lên, chạy Sầm Tự đi đến. Nó trên mặt biểu lộ dị thường thong dong cùng bình tĩnh. Đám người thấy thế, trọn vẹn sửng sốt thời gian mấy hơi thở, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. A, hắn muốn tự mình ra tay. Chẳng lẽ hắn chân thực chiến lực thật sự có cường đại như vậy sao? Đám người xôn xao, không dám tin nhìn xem Dương Trần, căn bản không có dự liệu được thế cục vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Phía trên Sầm Tự cũng là lấy làm kinh hãi, đặc biệt là chú ý tới Dương Trần trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, càng làm cho trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng. Nhưng theo sát lấy hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ như vậy bình tĩnh, nhất định là giả vờ. Thời khắc này người sau, trong lòng chỉ sợ sớm đã nửa đường bỏ cuộc. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,